Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 51. Sử Lai Khắc Cửu Quái không tồn tại. Làm xong vứt bỏ chuẩn bị hai người đấu hồn chàng bên trong, người bị đào thải đã rời khỏi. Vốn là 9 người này bên trong một ít người đã chuẩn bị vứt bỏ lần này khảo hạch, nhưng mà còn chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị Huyền lão đánh gãy. Nói là các ngươi 9 người thông qua khảo hạch, tuy rằng bọn hắn nhớ Huyền lão lúc trước nói chính là 7 người, nhưng là bây giờ 9 người thông qua dù sao cũng hơn sàng lọc sạch hai cái tốt. Huyền lão nhìn trước mắt lưu lại 9 người chậm rãi nói ra. Chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua Sử Lai Khắc Thất Quái cái này danh xưng, đúng không? Ngay tại chúng ta học viện trong cửa lớn, đứng sừng sững học viện người sáng lập và đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái pho tượng. Có thể các ngươi biết rõ, đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái cái danh này là đến từ đâu sao? Bọn hắn tuy rằng đều từng nghe qua Sử Lai Khắc Thất Quái truyền thuyết, nhưng trên thực tế nghe được cũng không chính xác. Không giống Huyền lão loại này đại lão rõ ràng. Năm đó, bốn mắt miêu ưng Phất Lan Đức sáng lập Sử Lai Khắc học viện thì lão sư bất quá mấy tên. Học viên số lượng thậm chí so sánh lão sư còn ít hơn. Lúc đó, Phất Lan Đức viện trưởng liền đưa ra chúng ta học viện chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường khẩu hiệu. Nhưng mà, quái vật làm sao nó khó tìm. Thẳng đến đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái xuất hiện, Sử Lai Khắc học viện mới rốt cục có cơ hội trở mình. Đương nhiên, trong này còn không thể thiếu một người công lao. Sử Lai Khắc Thất Quái mặc dù được gọi là Sử Lai Khắc Thất Quái, một cái là bởi vì bọn hắn bản thân là xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện quái vật thiên tài. Sau đó cũng là bởi vì lúc ấy toàn bộ học viện cũng chỉ có bọn hắn 7 cái học viên mà thôi. Nó từ liền là đương thời gia nhập Sử Lai Khắc cũng trở thành Sử Lai Khắc lão sư vị đại nhân kia. Hà Thanh Phong, tại vị đại nhân này dưới sự dạy dỗ, vốn là thiên phú liền là quái vật cấp bậc Sử Lai Khắc thất quái càng thêm quái vật. Phải biết, ban đầu những người này ở đây vị đại nhân kia dưới sự dạy dỗ, tuổi không qua chừng 20, liền toàn bộ đã là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Mà làm lão sư vị đại nhân kia càng là siêu việt phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Đương nhiên, những này đều không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là vạn năm trước tại Thiên Không Đại Lục phát sinh nguy cơ. Một đợt chuyện liên quan đến đại lục tồn vong nguy cơ. Trận kia nguy cơ, ngay cả lúc ấy cấp 99 phong hào đấu la giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng không là đối thủ. Mà đang ở trong lúc nguy cấp, vị đại nhân kia chỉ huy Sử Lai Khắc thất quái đột nhiên xuất hiện. Một lần đánh lui địch nhân, giải quyết nguy cơ, chỉ tiếc kia một trận chiến đấu sau đó, vị đại nhân kia liền biến mất. Sau đó Sử Lai Khắc thất quái cũng hướng theo thời gian trôi qua tại đại lục bên trên biến mất. Nhưng mà chúng ta Sử Lai Khắc học viện cũng không có vì vậy hoang vắng. Ngược lại tại ban đầu võ hồn điện cũng ngay tại lúc này Thiên Không Đại Lục dưới sự giúp đỡ, trở thành hôm nay đại lục đệ nhất thế lực. Cho nên học viện vì cảm tạ cũng tưởng niệm đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái cùng vị đại nhân kia vì học viện làm góp phần. Học viện cách mỗi 5 năm đều sẽ chọn mới Sử Lai Khắc thất quái đi ra. Mà bọn hắn đem đại biểu học viện tham gia 5 năm một lần toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài. Đã từng tinh anh cuộc so tài đổi thành đấu hồn cuộc so tài, là bởi vì có hồn đạo khí xuất hiện, mà trận này thịnh sự cùng vạn năm trước so sánh, cũng có rất nhiều khác nhau ý vị. Ban đầu, Nhật Nguyệt Đế Quốc bị chúng ta đấu la đại lục vốn là thuộc ba đại đế quốc liên thủ đánh bại. Nhưng chúng ta nơi này Tam Quốc cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Mấy từ ngàn năm nay, Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn luôn tận sức ở tại hồn đạo khí nghiên cứu. Thực lực tổng thể liên tục tăng lên. Mà vốn là thuộc đại lục ba đại đế quốc dù sao cũng là ba cái quốc gia, cũng không phải tim đủ. Có thể Nhật Nguyệt Đế Quốc sở dĩ từ đầu đến cuối chưa dám có chút dị động, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn không nắm chắc chút nào Bởi vì có chúng ta Sử Lai Khắc học viện tại đây. Có chúng ta tại đây, bọn hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn xưng bá đại lục, cần đầu tiên đối phó mục tiêu không phải Tinh La, Thiên Đấu bất kỳ một cái nào quốc gia, mà là chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Bởi vì chỉ có chúng ta mới có năng lực đem Tam Quốc dung hợp vào một chỗ cùng chống chọi với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cũng chỉ có chúng ta mới có thật nhiều cao cấp thực lực chống lại Nhật Nguyệt Đế Quốc đỉnh cấp hồn đạo sư nhóm. Nhật Nguyệt Đế Quốc không dám dùng một trận đại chiến đến kiểm nghiệm chúng ta học viện thực lực, nhưng bọn hắn cũng đang không ngừng dò xét. Mà dò xét biện pháp tốt nhất chính là thông qua toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài miệng. Vì vậy mà tại cuộc so tài này bên trong, đối thủ của chúng ta chỉ có một, đó chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Nghe thấy Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện mấy chữ này, Từ Tam Thạch rốt cuộc không nhịn được, nói: Huyền lão, ý của ngài là nói, để cho chúng ta tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài sao? Huyền lão hừ một tiếng, nói: Ta để ngươi đi ngươi liền có bản lãnh này sao? Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc tranh tài tuổi tác yêu cầu là 20 tuổi trong vòng. Lần này các ngươi còn có đi tư cách tham gia. Nhưng mà, hôm nay trận này thi tuyển là tuyển chọn đội dự bị. Mỗi một giới đội dự bị đều là tại lần trước Sử Lai Khắc thất quái đi vào dự thi lúc trước chọn. Chọn các ngươi đi ra. Một cái là với tư cách đội dự bị. Một cái khác, cũng là với tư cách chính tuyển dự thi học viên thế chỗ. Tuy rằng khiến các ngươi ra sân khả năng cơ hồ không có. Nhưng mà, chỉ có với tư cách thế chỗ, các ngươi mới có cùng nhau đi tới dự thi tư cách quan chiến. Chuyện này với các ngươi lại nói, sẽ là cực kỳ kinh nghiệm quý báu. Bất quá, hôm nay trận này thi tuyển cũng không phải đã quyết định mọi thứ. Tương lai thời gian 5 năm bên trong, các ngươi thời khắc đều phải bị thẩm tra. Chỉ có thực lực đủ, cuối cùng mới có thể đại biểu học viện xuất chiến. Nghe đến đó, Hoắc Vũ Hạo có chút nghi ngờ hỏi: Huyền lão, Sử Lai Khắc thất quái chỉ cần 7 người. Vậy chúng ta bây giờ có 9 cái. Vậy, chấm ngoặc kép, Hoắc Vũ Hạo nói cũng là ở đây 9 người nghi ngờ trong lòng. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở Huyền lão trên thân. Không tệ, các ngươi là có 9 người. Nơi lấy các ngươi cần phải nỗ lực. Sử Lai Khắc thất quái chỉ cần 7 người. Các ngươi 9 người gặp nhau tại tương lai trong 5 năm nhận được ta khảo hạch. Thành công 7 người, trở thành Sử Lai Khắc thất quái. Thất bại 2 người, liền sẽ mất đi tư cách. Tuy rằng rất tàn khốc, nhưng mà thực tế chính là như thế. Nghe đến đó, tất cả mọi người tại chỗ nội tâm đều bị hung hăng rung một hồi. Duy chỉ có đứng ở một bên Hoắc Vũ Hạo. Nói thật, Sử Lai Khắc thất quái là một loại vinh dự vô thượng. Nhưng phàm là Sử Lai Khắc học viện học viên đều sẽ khát vọng phần này vinh quang. Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định vứt bỏ. Đây nguyên nhân trong đó có rất nhiều. Mà bên cạnh Vương Đông cũng là rất nhạy cảm đã phát hiện gì. Chỉ là yên lặng đưa tay thả trên vai của hắn. Kia một đôi chân thành ánh mắt đã biểu đạt ra ý tứ của hắn. Vô luận ngươi lựa chọn thế nào, ta đều bồi ngươi. Nhưng mà hai người này không biết là, bên cạnh Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu cũng làm xong lựa chọn. Đồng dạng cũng là vứt bỏ Sử Lai Khắc thất quái thân phận. Bởi vì hai người cũng không muốn đi cha mẹ mình đi qua đường. Bọn hắn muốn đi ra một cái thuộc về mình lộ. Bên kia, Huyền lão lại tiếp tục nói. Các ngươi trở thành đội dự bị, chính là học viện cơ mật. Ai cũng không cho nói ra. Nếu không, đem bị tước đoạt tư cách. Bắt đầu từ bây giờ về sau, các ngươi mỗi tuần tương cận theo ta tu luyện cả ngày. Khoảng cách đang tiến hành toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài còn có thời gian một tháng, ta sẽ dẫn đến các ngươi cùng lần này dự thi thất quái cùng nhau tu luyện. Miệng hy vọng các ngươi bắt lấy đây cơ hội quý giá, làm hết sức đề thăng mình. Đi, nói liền nói tới chỗ này, tất cả giải tán đi. Mọi người rời khỏi. vốn có Sử Lai Khắc Thất Quái đội dự bị cái thân phận này. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo đám người ở học viện học tập trở nên càng thêm phong phú nhiều màu sắc lên. Mỗi ngày bình thường chương trình học ra, bọn hắn đều càng nắm chặt mọi thứ thời gian tiến hành tu luyện. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo không hy vọng xa vời Sử Lai Khắc Thất Quái thân phận, nhưng mà nên cố gắng vẫn là phải nỗ lực. Trong nháy mắt đã là 2 tuần lễ thời gian trôi qua. Huyền lão lần lượt 2 lần chỉ điểm tu luyện của bọn hắn. Huyền lão giáo học phương thức hoàn toàn có thể dùng đơn giản, thô bạo để hình dung. Chính là thực chiến, không giữ lại chút nào thực chiến. Mỗi một lần, bọn hắn 9 người đều được chia làm khác nhau tổ hợp lẫn nhau đối chiến. Huyền lão cho bọn hắn yêu cầu duy nhất chính là không cho phép nương tay. Có hắn cái này siêu cấp đại cao thủ ở đây, căn bản không sợ xuất hiện nguy hiểm gì. Tại Huyền lão cố ý bồi dưỡng bên dưới, Hoắc Vũ Hạo cùng khác nhau đồng đội không ngừng tiến hành tổ hợp. Mà mỗi lần hắn nơi ở đoàn đội đều nhất định là yếu thế một phương. Chính là tại loại này khẩn trương học tập cùng trong tu luyện, để cho Hoắc Vũ Hạo mỗi ngày cũng có thể cảm giác được mình ở tiến bộ. Hắn và Vương Đông Hạo đông chi lực tu luyện cũng càng thuần thục. Đây mới nửa tháng trôi qua, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được bản thân đã tiếp cận hồn lực cấp 27 danh giới. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ lần nữa có đột phá. Càng làm cho người ta vui mừng chính là Tiêu Tiêu. Nàng hồn lực thuận lợi đột phá đến cấp 29. Chỉ cần lại tiến lên trước một bước, liền có thể thông qua săn sát hồn thú trở thành một tên level 30 hồn tôn. Hôm nay, lại đến Huyền lão trường học thời gian. Mỗi khi lúc này, Hoắc Vũ Hạo 7 người đều sẽ tạm ngừng ở trong lớp học tập. Tại khu khảo hạch chờ đợi Huyền lão dạy dỗ. Hôm nay cũng là như vậy. Bất quá, khi Hoắc Vũ Hạo bọn hắn vừa đi vào khu khảo hạch thời điểm, lại bất ngờ thấy được một ít khuôn mặt xa lạ. Bối Bối, cùng thức ăn đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam đều đã đến. Trừ bọn họ ra ra, khu khảo hạch bên trong còn có Huyền lão cùng mặt khác một ít học viên. Ngay cả luôn luôn giờ học đều không hơn Hà Thanh Phong cũng xuất hiện ở tại đây. Chỉ có điều thời khắc này Hà Thanh Phong đang nằm tại một cái trên ghế nằm. Hoắc Vũ Hạo và người khác còn chưa phát hiện. Chỉ có điều khiến Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu tim đập nhanh hơn là đứng trước mặt bọn họ toàn bộ 7 tên học viên. Trên người bọn họ truyền đồng phục học sinh vậy mà tất cả đều là màu đỏ máu. Màu đỏ đại biểu chính là nội viện màu đỏ máu. 7 tên học viên bên trong, Hoắc Vũ Hạo biết chỉ có 1, chính là ngày đó sau đó mới chưa thấy qua Mã Tiểu Đào. Nay thiên Mã Tiểu Đào đem tóc dài chỉnh tề lược long thành đuôi ngựa, có vẻ sạch sẽ gọn gàng. Nàng cũng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo rồi, nhất thời khóe môi vểnh lên, toát ra một cái nét cười nghiền ngẫm. Hoắc Vũ Hạo nhất thời có chút xấu hổ đỏ mặt. Chuyện ngày đó hắn hoàn toàn hiểu rõ a. Hơn nữa, Mã Tiểu Đào là hắn cái thứ nhất tiếp cận qua như thế nữ nhân. Phần ký ức kia sâu khắc có thể tưởng tượng được. Mã Tiểu Đào bên cạnh 6 mặt khác tên học viên là 4 nam 1 nữ. Nhìn qua đều cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm bộ dáng. Sớm một ít đến khu khảo hạch Bối Bối 4 người lúc này đều vẻ mặt cung kính đứng ở nơi đó. Thỉnh thoảng nhìn về phía những này hồng y nội viện đệ tử thì ánh mắt ngoại trừ hâm mộ ra, càng nhiều hơn chính là khâm phục cùng kính ngưỡng. Hồng y nội viện, đây mới là đại biểu Sử Lai Khắc học viện tối cường sức chiến đấu học viên. Cũng đúng là bọn họ chống lên Sử Lai Khắc học viện đại lục đệ nhất học viện vinh quang. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu đi tới Bối Bối bọn hắn một bên đứng lại. Đồng dạng có chút câu nệ. Dù sao, ngay trước nhiều như vậy vị cường đại học trưởng. Hơn nữa, bọn hắn cũng có thể mơ hồ mới ra đây 7 vị học trưởng một thân phận khác. Huyền lão gật đầu một cái. Nói, người đều đến đông đủ. Còn có 10 khoảng thời gian. Tân nhất giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài sắp bắt đầu. Tin tưởng các ngươi cũng có thể đoán được thân phận của nhau. Không sai, các ngươi chính là lần này dự thi chính tuyển cùng cầu thủ dự bị. Cũng là mới cũ lưỡng đại Sử Lai Khắc Thất Quái. Hôm nay để các ngươi gặp mặt, một cái là lẫn nhau làm quen một chút, một cái khác, cũng để các ngươi lẫn nhau làm quen một chút với nhau năng lực. Vừa nói, Huyền lão chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo bảy người, nói, các ngươi tuyệt đối không nên lấy vì lần này đi tới dự thi chỉ là khán giả mà thôi. Vừa vặn ngược lại, nếu như không có tình huống đặc biệt mà nói, các ngươi cơ hồ đều có đăng tràng khả năng. Làm chúng ta gặp đối thủ không tính quá mạnh mẽ thì đem chủ yếu lấy các ngươi ra sân dự thi. Loại này mới có thể tốt hơn che giấu chính tuyển đội viên năng lực. Vừa nghe mình có khả năng ra sân, Hoắc Vũ Hạo bảy người không nén nổi đều là vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản bọn hắn xác thực là cho là mình chỉ là khán giả mà thôi đó a. Không muốn đến hẳn là có đại biểu học viện tham gia thi đấu cơ hội. Đương nhiên, các ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Phái các ngươi ra sân là tất nhiên. Nhưng mà, chỉ được thắng không được bại. Nếu mà ai không cẩn thận thua cho ta rơi xuống trận đấu. Hắc hắc, chính các ngươi biết hậu quả. Chỉ cần lão phu sống sót một ngày, kia hắn sẽ lại cũng đừng nhớ tiến nhập nội viện rồi. Hơn nữa, các ngươi từng cái phải cho ta ngắt tâm tính. Tại lần này trong tranh tài, các ngươi chỉ có thể là chính tuyển đội viên lệ thuộc. Mọi thứ phục tùng mệnh lệnh, đều nghe rõ chưa? Hiểu rõ, Hoắc Vũ Hạo bảy người tề thanh đáp ứng. Lấy tuổi của bọn hắn cùng tu vi, có thể với tư cách chính tuyển đệ tử lệ thuộc, đã đủ để khiến bọn hắn vui mừng a. Huống chi còn có thể có ra sân cơ hội. Phần này trải qua bực nào hiếm thấy. Học viện hoàn toàn là vì 5 năm sau bọn hắn trở thành một đời mới sử lai khắc thất quái đang làm. Chuẩn bị, Huyền lão gật đầu một cái. Nói, được rồi, các ngươi đều làm một tự giới thiệu. Nhận thức nhau một chút, từ đội dự bị bắt đầu trước đi. Xác định lẫn nhau tuổi tác sau đó. Đội dự bị thứ tự phát ngôn tự nhiên không thành vấn đề. Bối bối cái thứ nhất đi ra nói. Ta gọi là bối bối. Ngoại viện lớp 5, 42 cấp hệ cường công chiến hồn tông. Cùng thức ăn đầu người thứ hai lên phía trước một bước, nói, cùng thức ăn đầu, ngoại viện năm thứ tư, hồn đạo hệ, từ cấp hồn đạo sư. Từ tam thạch, ngoại viện lớp 5, 43 cấp phòng ngự hệ chiến hồn tông. Giang Nam Nam, ngoại viện lớp 5, 41 cấp hệ mẫn công chiến hồn tông. Ta gọi là Tiêu Tiêu. Các vị học trưởng tốt. Ta là ngoại viện năm thứ hai học viên, cấp 29 hệ khống chế chiến hồn đại sư, vừa mới còn bị Giang Nam Nam dung mạo hấp dẫn nội viện đám. Đệ tử nghe thấy cấp 29 mấy chữ này không khỏi trợn to hai mắt. Cấp 29, bọn hắn không có nghe lầm chớ. Với tư cách sử lai khắc thất quái đội dự bị, lại có năm thứ hai học viên. Khó trách bọn hắn mấy cái nhìn qua nhỏ như vậy. Trời ạ! Huyền lão đây là muốn làm gì? Tiêu Tiêu sau đó chính là Hoắc Vũ Hạo rồi. Hắn cũng tiến đến một bước, đi tới Tiêu Tiêu bên cạnh, cung kính nói: "Các vị học trưởng tốt, ta gọi là Hoắc Vũ Hạo, ngoại viện năm thứ hai, cấp 26 hệ khống chế chiến hồn đại sư. 2, cấp 26." Nội viện đám đệ tử ngoại trừ Mã Tiểu Đào ra, sắc mặt của những người khác đều trở nên có chút cổ quái. Bất quá, bọn hắn có thể trở thành nội viện đệ tử. Từng cái tâm tính đều hết sức trầm ổn. Tuy rằng giật mình, nhưng trên thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn. Cuối cùng mới đến phiên Vương Đông. Hắn đương nhiên nhìn ra được nội viện các niên trưởng kinh ngạc. Kiêu ngạo giơ cao ngực nhỏ. Nói, Vương Đông, ngoại viện năm thứ hai. 31 cấp hệ cường công chiến hồn tôn. Huyền lão gật đầu một cái. Hướng vào phía trong sân bên kia một chỉ. Nói, đến lượt các ngươi rồi. Trong nội viện, cái thứ nhất đi ra. Hiển nhiên chính là Mã Tiểu Đào. Nàng lúc này cùng những ngày qua hỏa bạo so sánh liền có vẻ trầm tĩnh rất nhiều. Nội viện, Mã Tiểu Đào. 67 cấp hệ cường công chiến hồn đế. Cứ việc Hoắc Vũ Hạo bên này mọi người đều biết rõ Mã Tiểu Đào cường hãn. Nhưng nghe nàng nói ra 67 cấp mấy con số này thì tất cả mọi người vẫn là không nén nổi hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Nàng có thể tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài. Liền có nghĩa là tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi. Lấy không đến 20 niên kỷ. Tu vi vậy mà đã cao đến 67 cấp. Đây cũng không phải là đơn giản có thể sử dụng khủng bố hai chữ để hình dung rồi. Mã Tiểu Đào sau đó đi ra một vị viên nam học. Vị này viên nam học khí độ trầm ngưng, ánh mắt như đao, trầm giọng nói: "Nội viện, đới thực hành, 64 cấp hệ cường công chiến hồn đế." Nghe thấy đới thực hành ba chữ kia, Hoắc Vũ Hạo nhất thời giật nảy cả mình, sắc mặt đều không khỏi hơi biến một chút, mà đới thực hành ánh mắt cũng đang hảo rơi vào trên người hắn. Cặp mắt híp lại, mơ hồ có một tia hàn khí thoáng qua. Không sai, người này chính là đới Hoa Bân đại ca. Đới thực hành, Hoắc Vũ Hạo như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ ở trước mắt dưới tình huống này nhìn thấy đới thực hành. Hắn không muốn đến hắn vậy mà sẽ là lần này dự thi Sử Lai Khắc một trong thất quái. Từ đới thực hành ánh mắt hắn liền biết, mình và đới Hoa Bân ân oán giữa đới thực hành nhất định là biết. Đới thực hành sau đó đi lên lại là một tên viên nam học. Hắn không có đới thực hành như vậy cường tráng, nhưng cũng là vóc dáng thon dài, mang trên mặt một tia ấm áp cười mỉm, nói: "Nội viện, Trần Con Phong, 57 cấp hệ cường công chiến hồn vương, người thứ tư là một tên nữ học viên. Nội viện, Tây Tây, 56 cấp hệ mẫn công chiến hồn vương, vị thứ năm còn là một vị nữ học viên. Nội viện, Lăng Lạc Thần, 55 cấp hệ khống chế chiến hồn vương, mà thứ sáu người chính là một tên vóc dáng gầy nhỏ viên nam học. Hắn đại khái chỉ có 1m6 cao, vóc dáng tinh tế, so sánh bên cạnh Lăng Lạc Thần còn muốn nhỏ thấp không ít. Nhưng một đôi mắt chính là lấp lánh có thần. Nội viện, Diêu Hạo Hiên, 55 cấp, khống chế hệ phụ trợ chiến hồn vương. Một tên sau cùng nội viện đệ tử là một vị nương pháo. Nội viện, Công Dương Mặc, 59 cấp hệ phụ trợ chiến hồn vương." Nghe nội viện các niên trưởng giới thiệu, Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc đem tên của bọn họ, sở trường, hồn lực đẳng cấp đều nhớ kỹ trong lòng. Tuy rằng bọn hắn chỉ là phụ trợ dự thi, nhưng đem những này đều nhớ rõ hiển nhiên là mới có lợi. Nhưng vào đúng lúc này, khu khảo hạch bên cạnh một cái trên ghế nằm truyền đến thanh âm quen thuộc. "Hà Thanh Phong, hồn đạo hệ nội viện hạch tâm đệ tử cộng thêm ngoại viện năm thứ hai học viên. Là các ngươi lần này tranh tài lĩnh đội. Đơn giản lại nói, chính là đội trưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.